Đế Tôn, chương 583, chế tạo cường giả thiên cung, 1, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, hắn cũng hiểu mình có chút đánh giá thấp những dược vương kia tích chứa dược lực. Nếu như Giang Nam dùng là bát quái luyện đan, lô luyện đan, chỉ sợ lò luyện đan kia căn bản không cách nào chịu đựng được cổ dược lực cùng linh lực khổng lồ này, phá hủy lò luyện đan kia, ngược lại né qua một tai họa ngập đầu. Bất quá, mặc dù tránh khỏi một tràng tai họa ngập đầu, nhưng hiện tại bạo lô cũng là một tai họa ngập đầu, trong lòng Thiên Dương đạo nhân không khỏi tuyệt vọng, nếu như dược lực linh lực trong lò đan này nổ bung, đừng nói Giang Nam, cho dù hắn vị tu thành động thiên thần phù cường giả này, cũng sắp sửa bỏ mình đạo tiêu. Thiên Dương tử tử xuyên chớ sợ, ta tới giúp các ngươi một tay. Một thanh âm giả nua truyền đến, Huyền Hồ đạo nhân phiêu nhiên bay tới, ầm ầm rơi vào trên lò luyện đan, đỉnh đầu một bầu rượu khổng lồ hiện ra, tán phát ra trận trận mùi rượu, bầu rượu này rõ ràng là một thiên cung chi bảo, bị Huyền Hồ đạo nhân thúc dục trấn áp dược lực trong lò đan. Chấn động trong bát quái luyện đan lô càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng mãnh liệt, vô số linh lực biến thành đạo văn chấn động, thậm chí cả bầu rượu kia cũng bị chấn đến đương đương rung động, tả giao phải mở, không ngừng có nước rượu từ trong bầu bay ra. Đông, ở lúc dược lực nồng nặc nhất, Huyền Hồ đạo nhân tính cả bầu rượu bị chấn đắc cao cao bắn lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, một đầu chồng vào bên trong một ngọn linh sơn, đem tòa núi lớn kia đụng xuyên thấu. Thiên Dương sư huynh Tử Xuyên, chúng ta đến đây tương trợ. Lam Sơn đạo nhân cùng hơn 10 vị thánh tông trưởng lão đúng lúc chạy tới, rối rít đứng dậy rơi vào trên lò luyện đan. Lò luyện đan này đã bị dược lực trong đó chống vô cùng khổng lồ, chu vi hơn nghìn trượng, hơn 10 vị thánh tông trưởng lão mới vừa rơi xuống, liền bị đánh bay, bốn phương tám hướng rơi đi, người đang ở giữa không trung phun huyết không ngừng. Huyền Hồ đạo nhân run rẩy bay lên, hướng lĩnh tụ phong nhìn lại, chỉ thấy nắp lò kịch liệt nhảy lên, hiển nhiên chấn áp dược lực không được nữa, thất thanh nói. Nguy rồi, Tử Xuyên tiểu tử này luyện là linh đan gì, sức bật mạnh như vậy. Chỉ sợ lần này nhất định phải bạo lô. Đột nhiên, chỉ nghe hô một tiếng, một ngụm đại hắc hoa từ trên trời giáng xuống, đặt ở trên lò luyện đan, nhất thời đem bạo động trong lò chấn áp xuống, tùy ý dược lực mãnh liệt như thế nào, đều không thể đánh văng ra miệng hắc hoa này. Đám người Thiên Dương đạo nhân, Lam Sơn đạo nhân mắt mũi trợn tròn nhìn một màn này, một hồi lâu nói không ra lời. Bọn họ cũng bị dược lực trong lò chấn hộc máu, chấn bay lên, mà một ngụm hắc hoa lại nhẹ nhàng đem dược lực chấn áp. Ma trung bá thể, Giang Nam chỉ cảm thấy dược lực trong lò dung hợp càng lúc càng nhanh, linh quyết hai tay của mình dần dần theo không kịp tốc độ dược lực dung hợp, lúc này khẽ quát một tiếng, hiện ra tám cánh tay, tám tay 40 ngón tay không ngừng nhảy động, đạo đạo linh quyết thiên biến vạn hóa, rối rít đánh vào trong lò đan. Cơ hồ ở bên trong thời gian một cái hô hấp, hắn liền đánh ra trăm vạn đạo linh quyết. Linh quyết biến hóa xuất sắc bực này, thấy mà chư vị trưởng lão thái thượng trưởng lão hoa mắt thần diêu, còn có nhiều đệ tử cũng đang vây xem, lại càng thấy hoa cả mắt. Trong đó có mấy người đệ tử đột nhiên ngã xuống đất là vì linh quyết của Giang Nam biến hóa quá. gocchuyenaudio.com, nhanh, trong đủ loại linh quyết bao hàm tin tức vô cùng phức tạp, bọn họ cố gắng lĩnh ngộ những linh quyết này, nhất thời bị tin tức khổng lồ đem đầu nhồi vào, vượt qua giới hạn đầu óc của bọn hắn, vì vậy mới có thể ngất đi. Dược lực trong bát quái luyện đan lô còn đang không ngừng tụ hợp phản ứng, vũ thần linh đan chưa hoàn toàn ngưng kết mà Giang Nam đã đánh ra hơn 2 ức đạo linh quyết, cho dù hắn tu thành huyền thai, pháp lực cực kỳ nhiều, tốc độ khôi phục tu vi cực nhanh, cũng mơ hồ có chút cảm giác chống đỡ không nổi. Hô, trong tử phủ bay ra 10 vạn cân linh dịch, một tia ý thức tràn vào trong thân thể, nhanh chóng bổ sung tu vi tiêu hao, lại qua một nén nhang thời gian, tất cả dược lực rốt cục hết thảy hóa thành linh lực tụ hợp hóa thành linh đan. Đan đạo thông thần, Thiên Dương tử, thành tựu đan đạo của ngươi, chỉ sợ ở Thánh Tông ta đã đứng đến hàng thứ hai. Huyền Thanh đạo nhân thấy linh quyết của Giang Nam, không nhịn được cảm khái nói. Thiên Dương đạo nhân gật đầu nói, thành tựu đan đạo của Tử Xuyên, đúng là thắng được ta rất nhiều, nếu ta luyện một lò dược vương này, sợ rằng sẽ sợ đầu sợ đuôi, không dám giống như hắn tràn trề tích hạp như vậy, ngược lại sẽ luyện ra một lò phế đan. Kiến thức giải thích của hắn ở đan đạo vẫn là muốn vượt xa Giang Nam, nhưng mà luyện đan chính là như vậy, phải tâm linh tinh khiết, có đảm lực, không chỗ nào sợ, nếu Thiên Dương đạo nhân luyện chế lò vũ thần linh đan này, còn chưa luyện, trong lòng trước hết e sợ, cho dù có bản lãnh này, cũng luyện không ra linh đan. Mà Giang Nam không có chút khiếp đảm nào, mới dũng mãnh đi vào, hơn nữa tư chất của mình xuất sắc, tu vi sâu nhiều, thủ đoạn lại cao, ngược lại luyện ra một lò linh đan này. Đinh, trong lò truyền đến linh dược cồn động giòn vang, Giang Nam không kịp chuyển đi hắc hoa xem xét, vội khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tu vi tiêu hao, qua nửa canh giờ lúc này mới khôi phục ba thành tu vi. Hắn mở mắt chỉ thấy trên lĩnh tụ phong đã sớm người ta tấp nập, nhiều đệ tử trưởng lão của các đại linh sơn rối rít đi tới lĩnh tụ phong, đảo quanh hắc hoa cùng bát quái luyện đan lô. dùng dược vương dược lực mười mấy vạn năm luyện linh đan. Nếu như luyện ra độc đan, chỉ sợ ngay cả mấy vị sư thúc tổ cũng có thể độc chết a. Vân Bằng hướng Lam Sơn đạo nhân hiếu kỳ nói, Huyền Ẩn đạo nhân cùng mấy vị thái thượng trưởng lão giận không kiềm được rối rít quát lớn. Cái gì gọi là ngay cả sư thúc tổ cũng độc chết? Tiểu tử thúi, ngươi muốn mưu phản độc chết chúng ta sao? Lam Sơn đạo nhân cũng giận tím mặt quát lên, text được lấy tại truyện full, làm sao nói như vậy? Không lớn không nhỏ, mấy vị sư thúc thần thông quảng đại nhiều nhất sẽ bị độc đến gần chết. Mấy vị sư thúc chớ trách ta đã khiển trách hắn. Giang Nam thu hắc hoa, mở ra lò luyện đan, từ đó lấy ra hai viên vũ thần linh đan, chỉ thấy hai quả linh đan này cùng hắn lúc trước luyện linh đan cũng rất là bất đồng, linh đan xích hồng sắc lại dài ra một đôi cánh chim, bổ nhào phách động tựa hồ tùy thời có thể phá không bay đi. Mà trong hai quả linh đan còn có vô cùng vô tận đạo văn xông ra, hóa thành thải phượng, khổng tước, kim ô, đại bằng, huyền điểu, linh hộc. Bên trong linh đan lại có đạo văn hóa thành vô số tinh hệ, phía trên tinh hệ thì trấn giữ một mảnh cung điện mênh mông. Đó là thiên cung, trồng chất vô số chư thần sống ở trong đó, thần thánh vô cùng. Cốc truyện audio.com, trang nghiêm vô cùng, cách chương.